Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 772 Thiên văn sổ tự. Nơi đó thời gian 12 giờ cả, Dương Dương tại Mino Raiola cùng đi ra Madrid thủ đô sân bay. Hiện trường sớm đã tụ tập mấy trăm nhà đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông, cùng quá ngàn tên Real Madrid fan bóng đá, đồng thời còn có xuất nhập Madrid thủ đô sân bay lữ khách. Đều nhao nhao vì Dương Dương đến gieo hò. Hắn rốt cuộc đã đến, tựa như là vương giả giáng lâm đến Madrid. Dương Dương cũng không có tại hiện trường cùng fan bóng đá hoặc truyền thông tiến hành bất luận cái gì hỗ động, trực tiếp liền bị Real Madrid nhân viên công tác mời lên xe, trực tiếp tiến về sân bay phụ cận Ramo kéo lôi A bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nơi này là Madrid tốt nhất bệnh viện một trong, cùng Real Madrid có lâu dài quan hệ hợp tác. Real Madrid chữa bệnh tổ chủ quản Carlos Diaz đã mang theo chữa bệnh tổ tại trong bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng. Dương Dương vừa đến, lập tức đối với hắn tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe. Máu kiểm, nước tiểu kiểm, điện tâm đồ, siêu âm, liên tiếp kỹ càng kiểm tra về sau, Dương Dương mới tại Carlos Diaz cùng đi ra bệnh viện, lại một lần nữa xuất hiện ở đuổi sát không buông ký giả truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt. Nhưng chỉ lộ một mặt sau an vị xe rời đi, Dương Dương trạng thái thân thể phi thường tốt, ta phảng phất nhìn thấy hắn đang nghỉ phép trong lúc đó. Như trước vẫn là tại mỗi ngày kiên trì huấn luyện, hắn hiển nhiên 10 phần mong đợi mới mùa giải đến. Lưu ở hiện trường Carlos Diaz đối truyền thông tuyên bố, từ Ramo kéo lôi A bệnh viện đến Bernabeu, lộ trình cũng không xa xôi, nửa đường trải qua Madrid 4 tháp khu buôn bán. Ngồi tại hàng trước Real Madrid, nhân viên công tác còn đặc địa nói cho Dương Dương, nơi đó chính là Real Madrid lão thể dục thành. Florentino lần thứ nhất chấp trưởng Real Madrid thời điểm, liền là thông qua bán đi tòa này thể dục thành về sau, đổi lấy món tiền tài lớn, trợ giúp Real Madrid trả sạch nợ nần. Hiện nay, 4 tháp khu buôn bán đã là Madrid chứ danh buôn bán tiêu chí. Đường Dương Dương đi vào Bernabeu lúc, phát hiện nơi này sớm đã là đầu người tuôn ra tuôn. Lít nhà lít nhít fan hâm mộ bóng đá giống như thủy triều vờn quanh tại Bernabeu bốn phía, liền ngay cả sân bóng chung quanh nội thành đại lộ giao thông đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Phần này nhiệt tình để ngồi ở trong xe Dương Dương đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng càng làm cho hắn giật mình còn ở phía sau. Người bây giờ nhìn thấy cũng không phải là toàn bộ, ngồi tại hàng trước nhân viên tiếp đãi có chút ít kiêu ngạo mà nói, có ý tứ gì? Trận này fan bóng đá hội gặp mặt là không thu vé vào cửa, chỗ ngồi cũng là dựa theo tới trước tới sau nguyên tắc, mà câu lạc bộ cũng từ một tuần trước liền bắt đầu vì đêm nay biểu diễn đếm ngược. Real Madrid đài truyền hình cùng Tây Ban Nha mỗi đài truyền hình lớn cũng vẫn luôn tại trường. Thiên mệt mỏi độc đưa tin, cái này nhiều lần kích thích fan bóng đá cảm xúc. Căn cứ sân bóng bảo an nói, từ tối hôm qua bắt đầu, liền đã có fan bóng đá muốn đi vào chọn vị trí. Hôm nay rạng sáng 4 giờ nhiều, cũng có một đám tuổi trẻ sinh viên fan bóng đá chuyên ngồi hơn 6 giờ xe đi vào Madrid, ý đồ tiến vào Bernabeu. Dương Dương nghe đến đó lúc, cả người đều cảm thấy giật mình. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Bernabeu thượng tọa suất không phải có hơn 8 vạn sao? Dương Dương hỏi, đúng vậy, nhưng tất cả mọi người muốn đoạt hàng trước nhất, bởi vì đến lúc đó sẽ có một ít hỗ động, mà lại ngươi nhìn, bây giờ cách gia nhập liên minh nghi thức còn có mấy giờ. Nhưng sân bóng bên trong tầng dưới chót cao nhất một hàng kia cũng sớm đã bị cướp đoạt không còn. Đoán sơ qua bên trong đã có hơn 1 vạn tên fan bóng đá. Bên ngoài bây giờ những này còn tại liên tục không ngừng ra trận. Dương Dương cùng Mino Raiola liếc nhau một cái, đều nhao nhao đã nhận ra đối phương trong ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng, bởi vì biểu diễn nghi thức là đang làm việc ngày. Sau Kaka cùng Ibrahimovic biểu diễn nghi thức càng thêm bất lợi một chút. Rất sợ là không có đầy đủ nhiều fan bóng đá đến cổ động. Mà Dương Dương nguyên bản chờ mong có thể cùng Kaka cùng Ibra không sai biệt lắm nhân số là được. Tối thiểu nhất không đến mức quá khứ. Nhưng hiện tại xem ra, mình tựa hồ xa xa đánh giá thấp Real Madrid fan bóng đá nhiệt tình. Từ nội bộ thông đạo tiến vào Bernabeu bãi đỗ xe về sau. Tiếp đãi Dương Dương chính là Real Madrid tân nhiệm tổng thanh tra Vandano. Hắn đem Dương Dương phòng làm việc của mình. Đầu tiên là hướng Dương Dương biểu đạt Real Madrid cùng Bernabeu đối với hắn hoan nghênh. Đồng thời còn giao cho hắn một phần Bernabeu gia nhập liên minh nghi thức hành trình biểu. Thuận tiện còn giới thiệu Bernabeu tình huống cụ thể. Sau đó không bao lâu, Zidane cũng đi tới Vandano văn phòng. Hắn cùng Dương Dương càng thêm quen thuộc. Gặp mặt tự nhiên cũng liền có nhiều hơn chủ đề. Chỗ thảo luận không có gì hơn chính là bản mùa giải Real Madrid tình huống cụ thể. Vandano cùng Zidane là Florentino phụ tá đắc lực. Hai người bọn hắn đều phi thường rõ ràng Dương Dương tại Florentino cái này một phần hoàn toàn mới. Galactico ở trong địa vị cùng phân lượng, mà lại Dương Dương vẫn là đương hạ thế giới bóng đá số 1 cự tinh. Có thể nói, tên này cầu thủ tại Real Madrid, trên cơ bản là bị toàn đội trên dưới che chở trong lòng bàn tay đầu. Dương Dương cùng Zidane nhận biết rất bình thường nhiều năm. Hai người tuy nói giao tình không tính quá sâu, nhưng bây giờ đều vì Real Madrid hiệu lực. Tự nhiên là nói thoải mái. Zidane cũng là dốc lòng hướng Dương Dương truyền đạt mình năm đó ở Real Madrid hiệu lực trong lúc. Đó tâm đắc, đối với Zidane, Dương Dương nhất là công nhận một điểm chính là cách làm người của hắn xử sự. Cho dù là tại Galactico đồng thời đằng sau mấy năm, hắn đều không có tham gia đến câu lạc bộ lợi ích tranh chấp bên trong. Càng nhiều vẫn là chuyên chú vào bóng đá, điểm này rất đáng được Dương Dương học tập, mà Zidane đối Dương Dương cũng là cực kỳ tôn sùng. Thậm chí cho rằng Dương Dương thành tựu hiện tại đã vượt qua hắn. Như thế để Dương Dương thụ sủng nhược kinh, liên tục khách khí, Vandano cũng đồng dạng là bóng đá giới nguyên lão. Năm đó hắn là Maradona bên người đồng đội, cuộc đời huấn luyện viên cũng là 10 phần thành công. Nhất là lấy năm đó chấp giáo Tenerife thời kỳ, liên tục 2 cái mùa giải tại một vòng cuối cùng đánh lén Real Madrid. Dẫn đến Real Madrid bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân. Cuối cùng cùng Redondo cùng một chỗ bị lúc ấy hoàng mã chủ tịch Mendoza đào được Real Madrid. Sau đó, Vandano cái thứ nhất mùa giải liền dẫn đầu Real Madrid 5-0 cuồng thắng Barcelona. Có thể nói, mặc kệ là làm cầu thủ, vẫn là chủ huấn luyện viên, hắn đều lấy được tương đương thành tựu không tệ. Mà lại hắn vẫn là Galactico đồng thời mấy năm trước đại quản gia. Đang cùng hắn giao lưu bên trong, Dương Dương cũng là thu hoạch tương đối khá. Bữa tối thời gian, Dương Dương tại Zidane cùng Vandano cùng đi tới Bernabeu sân bóng nội bộ số 57 cánh cửa phòng ăn. Ở chỗ này, Manuel Redondo, José Sanchez, Bucagueno, Padeza chờ Real Madrid cao tầng, cùng câu lạc bộ danh dự chủ tịch Di Stefano chờ nguyên lão đều đã trình diện. Đây là Dương Dương lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp mặt. Tự nhiên là tránh không được một trận khách sáo hàn huyên. Mà Dương Dương khiêm tốn thân mật thái độ cũng đã nhận được đám người nhất trí tán thành. Hắn mặc dù không nói nhiều, nhưng lại không phải là quái gở. Mỗi lần cho tới bóng đá đều là tinh thần phấn chấn. Hoàn toàn phù hợp ngoại giới đối với hắn đánh giá. Dừng lại bữa tối ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. 10 phần tận hứng, đến 19 giờ rưỡi, Bernabeu sớm đã là không còn chỗ ngồi. tất cả mọi người đang đợi đêm nay nhân vật chính xuất hiện. Dương Dương lại ở thời điểm này. Tại Vandano cùng Zidane, Di Stefano đám người cùng đi. Xuất hiện ở Hoàng Mã Chủ tịch Florentino trong văn phòng. Tại Real Madrid cao tầng cùng danh túc nhóm chứng kiến dưới. Dương Dương Florentino đồng thời ký tên một phần dài đến 5 năm hợp đồng. Không chỉ có như thế, Florentino còn đưa tặng cho Dương Dương một cái tràn ngập kỷ niệm giá trị quý báu đồng hồ. Một chi ký tên dùng quý báu bút máy, cùng một tòa Bernabeu mô hình. Đây đều là lưu cho Dương Dương làm kỷ niệm. Phi thường cảm tạ ngươi gia nhập liên minh. Hai từ, ký tên về sau. Florentino cười cùng Dương Dương nắm tay cùng ôm. Nghe nói hắn đoạn thời gian gần nhất tâm tình tốt đến không cách nào hình dung. Ta đại biểu Real Madrid cảm tạ ngươi làm ra lựa chọn. Cái này nhất định sẽ là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì ở chỗ này, ngươi sẽ trở thành nhất danh vĩ đại ngôi sao bóng đá. Mà đêm nay, ngươi nhất định sẽ tại Bernabeu cảm nhận được Real Madrid fan bóng đá đối ngươi yêu quý. Tạ ơn. Florentino, ta đã sâu sắc cảm nhận được. Dương Dương khách khí trả lời. Đi vào Madrid cái này cả ngày. Cơ hồ Dương Dương đi qua mỗi một chỗ. Đều sẽ có nhiệt tình Real Madrid fan bóng đá đang chờ hắn. Nhưng Florentino lại vẫn lắc đầu một cái. Không, người hôm nay nhìn thấy còn thiếu rất nhiều. Dương Dương không hiểu ra sao. Ta vừa mới gặp Adidas bằng hữu. Hắn hướng ta tiết lộ một tin tức, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Dương Dương cười gật đầu, từ chúng ta tuyên bố ngươi gia nhập liên minh đến bây giờ. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tại toàn Tây Ban Nha có 2.400 cái mạng quan hệ có thể hướng Adidas xin ngươi chính bản. Quần áo chơi bóng đặt hàng. Cụ thể sẽ chờ đến chúng ta công bố ngươi quần áo chơi bóng dãy số sau tại giao hàng cho fan bóng đá. Mà cho tới bây giờ, đã có vượt qua 5 vạn tên fan bóng đá trả tiền đặt hàng. 5 vạn, không chỉ có Dương Dương cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Vandano cùng Zidane mấy người cũng đều đồng dạng cảm thấy chấn kinh. Đây chính là một cái thiên văn sổ tự A. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là Tây Ban Nha trong nước. Kia châu Âu đâu? Toàn thế giới đâu? Chỉ có Bộ Công Thương Jose Sanchez từ đầu tới cuối duy trì lấy tự tin mỉm cười. Hiển nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Cái này cũng chưa tính 3.000 cái mạng lưới tiêu thụ điểm tiêu thụ tình huống. Cụ thể thống kê ra số lượng sẽ chỉ cao hơn. Mặt khác đêm nay chúng ta Bernabeu fan bóng đá cửa hàng cũng chuẩn bị 2 vạn kiện đã in ấn dãy số. Cùng danh tự số 11 quần áo chơi bóng, sẽ tại biểu diễn nghi thức sau chính thức mở ra tiêu thụ. Dương Dương có chút đắng cười, dựa theo hắn giải, Adidas một kiện chính bản quần áo chơi bóng giá bán là 100 euro. Nói cách khác, người khác còn không có gia nhập liên minh. Real Madrid tại quần áo chơi bóng bên trên tiêu thụ liền đã thu nhập 5 triệu euro. Tuy nói còn muốn cùng Adidas chia, nhưng cũng là tương đương khả quan con số. Đương nhiên, cái này một bộ phận thuộc về Real Madrid thu nhập. Dương Dương là không có quyền tham gia. Nhưng tiếp xuống Dương Dương cùng Real Madrid, Adidas đem tại cái khác lĩnh vực triển khai hợp tác. Tỷ như khai phát Dương Dương chuyên bản phục sức, những này liền muốn cho hắn chia làm. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn cảm thấy rất không hợp thói thường. Đây là hắn tại Liverpool thời điểm chỗ không cách nào tưởng tượng. Tại Tây Ban Nha cảnh nội, vậy mà lại có 5 vạn tên fan bóng đá nâng lên tranh mua hắn quần áo chơi bóng. Mà tại đêm nay, nghe nói Bernabeu sân bóng bên trong đem không còn chỗ ngồi, mà lại bên ngoài còn có mấy vạn tên fan bóng đá không cách nào tiến vào trong tràng, bị ép chỉ có thể lưu tại sân bóng bên ngoài, thông qua màn hình lớn quan sát hiện trường trực tiếp. Cùng lúc đó, Tây Ban Nha đài truyền hình dự tính, đêm nay tại cái này chỉ có 4.000 vạn người khu vực bên trong. sẽ có vượt qua 2.000 vạn người quan sát Dương Dương biểu diễn nghi thức trực tiếp. Cũng chính là tiếp gần một nửa. Thậm chí, Madrid, chính phủ thành phố lần đầu tại không phải tranh tài ngày đối Bernabeu sân bóng xung quanh. Một vùng quảng trường tiến hành giao thông quản chế. Đồng thời tại hiện trường an bài quá ngàn tên bảo an tiến hành cảnh giới cùng duy trì trật tự. Đêm nay tất cả đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là vì hắn biểu diễn. Đôi này Dương Dương tới nói, thật là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, thậm chí là cảm động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN